Họa mục, chương 140, chuyện xưa. Đổi mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên, mà vốn thuộc về hai thái cực đối nghịch nên máu của Ti Nguyệt tương khắc với Giao Quang. Đáng lý nên bị cơ thể bài xích, ngặt nỗi cả hai lại là song sinh. Vì thế máu của Ti Nguyệt mới có thể hòa vào máu Giao Quang. Máu rắn quỷ ngàn tuổi, một giọt cũng đủ làm thần tiên lảo đảo. Huống hồ phá quân hút độc cho hoa sen còn bị trúng thêm nọc độc của rắn quỷ. Do đó, Giao Quang mới không có sức ngã vào ngực yêu tinh. Gót chân lâng lâng hồ đi trên mây. Ta, không ổn, máu rắn, hoa sen đang thất hồn lạc phách tỉnh táo lại. Mặc kệ khuôn mặt đỏ chót dừ như say rượu và hơi nóng hầm hập bùa vây toàn thân bế ngài đặt lên giường. Y luống cuống tay chân đi qua đi lại tìm kiếm, dù không biết mình muốn tìm gì. Trong đầu rối như tơ vò, mê man ngồi thụp xuống. Y cố mò mẫm ký ức kiếp trước tìm cách giải quyết. Đột ngột bị nắm cổ áo kéo lên giường. Giao Quang dùng hết khí lực ghì y xuống nệm rồi lại mềm ra sấp trên ngực yêu tinh. Hai chân cong lại gác qua thắt lưng y, búi tó xóa như thác. Đầu lưỡi liếm môi dưới mang vẻ gở yêu ta tỷ y hát khó cưỡng. Hơi thở run lên như tiếng nức nở. Ta, không có, sức, giúp, ta, cần cổ bị hà hơi như bén thế lửa thịnh. Đầu óc hoa sen hoàn toàn trống rỗng. Tứ chi hành động trước khi kịp nghĩ. Bàn tay vồ vập áp vào eo ngài. Nắn bóp trượt xuống cởi đai lưng. Con mắt chợt tỉnh táo lại vì cơ thể phía trên mẫn cảm run rẩy. Y để cho ngài bất an mò mẫm trên người mình. Nghe tiếng gọi nỉ non. Liên hề, tự nhiên cảm thấy buồn chán. Y buồn chán về chính mình. Cầu người lâu như vậy. Nay cũng sắp xuống lỗ rồi mà mỡ dâng lên tận miệng mèo thì vẫn hồ đồ. Thiếu quyết đoán. Nhưng vốn mình càng quý trọng ai thì càng không nỡ xúc phạm. Bất kể là tình huống nào, có lẽ ta sẽ phải hối hận về chuyện này. Hoa sen nghĩ đoạn, rồi hạ quyết tâm trở mình đè xuống hôn tinh quân. Hai tay ra sức giữ chặt tay ngài lún vào đệm giường đến tái nhợt. Khiến Giao Quang vốn đã không có sức mà còn bị bó tay. Bó chân, bất mãn hừ, căng lưng cựa quậy. Yêu tinh quan sát kỹ mọi biểu cảm của ngài. Ánh mắt có chút chua xót. Quả là nếu ngài chưa thật sự cam nguyện như kiếp trước thì sẽ khó chịu. Giao Quang vốn khắc kỷ. Từ khi sinh ra đã khắc nghiệt với bản thân. Nhờ thế mới có thể lột bỏ thai cốt yêu quái mà tu thành thần. Du Xê Võ Y G nói chung rất xa lạ với hắn. Hắn chưa từng có ham muốn. Ham muốn bị khơi dậy ở hiện tại chỉ là bản năng loài do máu rắn quỷ kích thích. Vì thế, có thể nói là cả tâm trí lẫn thân thể Giao Quang đều rất mâu thuẫn. Trùng hợp hoa sen tinh cũng là một bé nai tơ vụng về. Tất cả kinh nghiệm chỉ gói gọn vỏn vẹn trong ký ức kiếp trước. Mà lúc đó còn có hầu gia tận tình chỉ dẫn. Tâm hồn y cũng đang rất mâu thuẫn. Yêu tinh tiến vào làm Giao Quang đau đến rơi nước mắt. Hoa sen vừa nhói tim vừa hốt hoảng muốn khóc theo luôn nhưng cả hai mà cùng khóc thì còn làm ăn được gì. Nên y phải nuốt nước mắt làm mặt mếu. Cố gắng nên, trò trống, có lẽ vì cảm nhận được sự cẩn thận. Nâng niu đến giường như rụt rè của y, Giao Quang lau khóe mắt. Khích lệ nói, Liên Nhi, tiếp tục, tức, hoa sen nhỏ. Cách gọi âu yếm, nghe kiểu gọi này, y xúc động suýt rơi nước mắt. Vâng, Liên Nhi, từ từ thôi, mưa gió vỗ vào cánh cửa sổ. Khí lạnh bị hòa tan giữa hai thân thể trên giường. Tóc mai như thác đổ quấn giết vào nhau. Làm qua một lần, đôi bên đều trở nên cháy bỏng. Nhiệt tình hơn, mặc kệ tất cả luân lý. Hóa thành thiêu thân lao vào lửa. Giao Quang tuy đã lấy lại khí lực nhưng không có ý muốn đẩy yêu tinh ra. 10 ngón tay cong lại ôm chặt lưng y, cổ duyên dáng ngửa về sau. Không ngừng thở gấp, mỗi lần bị thúc vào thì giữa lồng ngực có gì đó mạnh mẽ nảy lên như muốn thoát ra. Đôi mắt mông lung cố chấp không rời hoa sen. Một tay giết vòng eo thon. Kéo bắp đùi săn chắc lên. Yêu tình liếm khóe môi. Đôi mắt như sẫm hơn. Phá Quân luồn tay vào tóc y. Ngửa mặt hôn liên tiếp lên gương mặt y. Tiếp theo ngài như điên đảo. Nồng nhiệt dính lấy yêu tinh. Không nỡ xa rời y một giây. Bản năng của Giao Quang thức tỉnh. Toàn bộ cơ thể linh hoạt. Mềm dẻo quấn giết người kia. Gắt gao như rắn siết chặt con mồi. Uyển chuyển hầu hạ. Khiến hoa sen kinh diễm. Vui sướng đến hồn lạc phách bay. Y mạnh mẽ đè tay ngài lại. Cũng như điên đảo cúi đầu hôn ngài. Hôn mọi tấc cơ thể của ngài. Răng nanh cắn vào da thịt làm người trong mộng không ngừng run rẩy thở dốc. Mỹ cảm như một giấc mơ. Liên Nhi, Liên Nhi, khi đã mệt nhoài, Phá Quân rúc trong ngực yêu tinh. Tỷ tê gọi một cách cố chấp mà đôi mắt lại mờ mịt. Hoa sen vuốt ve toàn thân ngài. Êm dịu đáp, ta đây. Giao Quang giờ dẫm thân trên của y, hỏi. Cơ thể của ta không ghét ngươi. Tại sao vậy? Y xoa xoa eo ngài. Cười giầu không trả lời. Tinh Quân lại ôm má y hôn một cái. Ta phát hiện ra mình rất thích hôn ngươi. Tại sao vậy? Ngươi có vẻ rất hiểu cơ thể ta. Tại sao vậy? Tại sao ta cũng thấy quen thuộc với cơ thể ngươi? Mưa vẫn còn rơi lất phất. Tĩnh tỏa như sợi khói nhang nhuốm mùi đạo pháp. Trong phòng, một người tiếp tục hỏi rất nhiều câu. Một người chỉ nghe mà như điếc, như câm, Phá Quân tự ái. Có chút bực mình hỏi, muốn làm nữa không? Muốn ạ, yêu tình đáp ngay tắp lự. Giao Quang nhất thời vừa bực vừa buồn cười. Nghị lực và liêm sỉ đâu mất rồi. Cánh tay gác qua cổ hoa sen, nằm dưới thân y, eo hông mỏi dã rời đến rơi nước mắt. Liên Nhi, từ từ thôi, giữa cơn say tình, ngài bỗng hỏi. Trước đây chúng ta có phải từng quen nhau? Hoa sen không kìm nổi nữa. Ôm chặt lấy ngài. Bật khóc. Tỳ Nguyệt đứng gần rìa vực quỷ. Tránh khỏi những cái tay tái mét. Thối giữa lòi cả cơ xương đang cố ngọ nguậy bò lên như lũ giỏi bọ gớm ghiếc. Hai bên mép vực mọc ra hàng vạn cọng rễ đen đùi. Rối bù. Càng lên cao càng xoắn giết vào nhau. Tạo thành một cấu trúc lưới xù xì. Thân tròn to lớn, đâm thẳng lên trời minh giới. Đồ sộ, hùng vĩ, ra đây là vạn quỷ đảo. Xấu khiếp, y áp tay vào ngực xem có gì lạ không rồi nhàm chán bỏ đi. Từ lúc có tim, Tỳ Nguyệt bắt đầu hình thành thói quen sờ ngực. Thấy cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì vui, cái gì buồn, cái gì... Cũng sờ vào ngực coi trái tim nhỏ bé bên trong có phản ứng gì chăng. Trống rỗng, thật trống rỗng. Dù là song sinh, Tỳ Nguyệt bẩm sinh đã khác biệt hoàn toàn với Giao Quang. Cơn đói khởi đầu đã định ra cách sống nhục dục. Cơ khát, phóng đãng, dâm dật. Từ trước khi đọa quỷ, Tỳ Nguyệt đã tràn đầy du xê vỏ y gờ. Như những cơn đói khát đòi y phải lấp đầy. Và y cũng luôn thỏa mãn mọi du xê vỏ y gờ. Ăn thịt, uống máu, chơi bời, là tỷ y hát, gờ yêu ta ết chóc. Nhưng tất cả hành vi đó chỉ thỏa mãn sự trống rỗng của du xê vỏ y gờ trong nhất thời. Cảm giác trống rỗng vẫn cứ lặp đi lặp lại. Như cơn đau rát cổ họng của kẻ sắp chết khát trong sa mạc. Tỳ Nguyệt khao khát thứ gì đó có thể vĩnh viễn lấp đầy sự trống rỗng này. Y từng cho rằng, thứ đó, là một trái tim, vì thế luôn tìm ăn tim đạo sĩ. Tim của đạo sĩ dày linh khí, là vật đại bổ, mỗi tháng chỉ có thể ăn một quả. Ăn vào thì cả người như nhiễm đạo pháp, lười biếng thấy rõ. Nhưng dẫu có ăn bao nhiêu trái tim nhớp máu thì cảm giác trống rỗng vẫn còn đó. Tỳ Nguyệt sống đã mấy ngàn năm, đã quá chán ngán với mọi trò nhục dục. Gờ yêu ta ết chóc, tới khi gặp tiểu bảo, y chợt nghĩ đến việc báo ơn. Chơi với giống loài thay đổi cảm xúc liên tục này đúng là vui hơn nhiều. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tỳ Nguyệt nhớ như in bóng trăng ngà trên bầu trời đỏ của sa mạc. Lồng ngực y mở toang, máu lõng bõng tuôn ra dơ ruốc. Trong lòng không có hận, không có ghét, không có du xê vỏ y gờ cầu sinh. Chỉ có một mảnh trống trải. Cô liêu, y nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, ngỡ ngàng như đã qua trăm lần trăng lặn. Con rắn nhìn thấy một đạo sĩ. Linh khí như tơ triền quanh thân dày đặc. Rõ ràng là kẻ sắp thành tiên. Thế mà lại cứu một con yêu quái sắp đọa thành quỷ. Người này mặt mũi nõn nà. Pháp lực cao siêu. Cam lòng bẻ một khúc xương sườn của mình cho y. Cười tươi như hoa nở. Ta tính ra sắp tới thiên kiếp của mình. Trong lòng cứ trộn rộn không yên. Mơ hồ thấy bản thân còn thiếu gì đó. Nay gặp người ta mới an tâm được. Ngươi là kiếp nạn cuối cùng của ta nhỉ. Rắn nhỏ. Tỳ Nguyệt không rõ thiên kiếp của đạo trưởng xảy ra thế nào, nhưng nhìn qua hai kiếp dây dưa thì đủ biết là thất bại rồi. Tu luyện mấy ngàn năm mà vẫn còn là người phải nói là thất bại thảm hại. Y bỗng nhớ đến lúc Minh Dư nằm trên ngực. Hung hăng bóp mặt mình nói. Dung mạo đẹp thế này đúng là sinh ra để làm kiếp nạn của ta. Kiếp làm tiểu bảo thì là một bé mồ côi giữa loạn ly. Mê man, hồ đồ được y cứu mạng rồi nuôi nấng nên nảy sinh tình cảm cũng coi như bình thường. Nhưng dù Minh Dư võ không hay, văn không giỏi thì vẫn được người ta yêu thích. Lớn lên trong êm ấm, an vui. Đã như thế mà tại sao vẫn đem tim trao cho y, một giống loài thật kỳ quặc. Không, chính xác phải là bản thân Minh Dư kỳ quặc. Minh Dư kết bạn với yêu tinh. Minh Dư không giỏi đạo pháp mà lại ưa thích tìm hiểu yêu ma. Minh Dư thấy quỷ không sợ. Minh Dư khen quỷ đẹp. Minh Dư muốn tán tỉnh một con quỷ. Bị một con người theo đuổi thực sự rất phiền phức bởi vì loài người thay đổi quá nhanh. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia, không cho một con quỷ kịp tiêu hóa vấn đề gì cả. Lại nhớ lúc Minh Dư kiễng chân hết cỡ nâng cầm y, làm dáng ông cụ non nói. Đợi cho ngươi tiêu hóa vấn đề thì đã là tám hoánh ba đời nào. Ta đầy ôm uất hận chết dục xương rồi. Thế nên ta không cần ngươi tiêu hóa. Ta chỉ muốn ngươi nhớ thôi được không? A Nguyệt ghi nhớ mọi lời của ta nhé. 800 năm sau ngươi hiểu rồi thì lại đi tìm ta nhé. Mà thôi 800 năm lâu lắm. Ngươi nhất định phải tìm ta khi có cơ hội nhé. Minh Dư qua đời khi còn trẻ. Chết cũng rất khó coi. Lồng ngực bị xé rách. Máu nhuộm đỏ dao đài. Dẫu vậy gương mặt rất an bình và thanh thản. Cũng đúng thôi. Minh Dư sinh ra, lớn lên giữa bao nhiêu niềm vui. Dù học dốt cũng không bị ép buộc, lúc nào cũng vui vẻ làm điều mình thích. Đối với Tỳ Nguyệt đã hết lòng hết dạ, chết không nuối tiếc. Duy có một điều lạ lùng, Tỳ Nguyệt thấy rõ Minh Dư học đạo pháp còn kém hơn một con quỷ như y, mà quả tim lại tràn trề khí linh như đạo giả cao thâm. Làm y nuốt xong liền chìm vào giấc ngủ đông gần 100 năm. Thậm chí hiện tại vẫn còn buồn ngủ. Nếu không nhờ hoa sen tinh đánh thức thì chưa biết chừng y còn ngủ thêm mấy trăm năm nữa. Một khúc xương sườn, một trái tim, y đều lấy từ một người. Minh chủ đại nhân chống má vân vê một quân cờ vây rồi đặt xuống. Lạnh nhạt nói qua bức rèm châu. Quả là đã lâu chưa thấy ngươi đi ngang qua Vọng Hương Đài. Bọn tiểu quỷ còn đồn là ngươi bị đạo sĩ trừ rồi. Đến tìm ta chỉ để nằm ngủ một giấc thôi à, con quỷ nằm ườn trên ghế. Đuôi rắn cuộn lại dưới đất, chậm chạp mở mắt nhìn hư vô. Minh chủ hỏi tiếp, ngươi muốn tu hành sao? Cái gì? Tỳ Nguyệt tưởng là lỗ tai hỏng rồi. Tu hành, quỷ đi tu, bà đang kể chuyện cười à, hửm. Vậy mà gần đây bản chủ nghe bọn yêu ma đồn đại Tỳ Nguyệt đại nhân đổi tính nết. Chẳng tha thiết làm gì, chỉ lang thang xuôi theo dòng vong xuyên. Nam thanh nữ tú ngã vào ngực cũng lười để ý, lười ăn uống nốt. Nằm ngủ suốt ngày, bà muốn lên giường với ta à, con rắn sổ lời tếu táo. Lập tức bị âm binh hộ pháp chĩa binh khí thét mắng. Làm càn, Minh chủ giơ tay lên, tiếp tục nói. Năm xưa phá quân cũng dựa vào thiền định cấm chế mà chìm vào giấc ngủ dai dẳng để trấn áp bản tính. Suốt 1000 năm không ăn uống hay giao hoan, thành công được bắt đầu độ kiếp, tu thành thần. Ngươi muốn bắt chước phá quân sao? Ti Nguyệt dùng ánh mắt. Cái khỉ gì vậy? Nhìn bà ta, uổng cho ngươi là một đại quỷ mà toàn thân lại nhuốm mùi đạo pháp. Ngươi ngang ngược tự mãn, phóng túng đào hoa, máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, giờ đây lại vướng vào đạo pháp. Tức cười làm sao? Số mệnh thật sự rất thú vị. Minh chủ cong khóe môi nhòn nhọn. Ti Nguyệt, ngươi có từng nghĩ là người kia thực chất mới là kiếp nạn của ngươi hay chăng? Ti Nguyệt ly khai chỗ minh chủ, tựa vào cầu nại hà, chạm tay lên ngực nhìn những bóng hồn đi đầu thai. Vu vơ nghĩ, mình dư là kiếp nạn của ta sao? Từ thuở xa xôi, Ti Nguyệt vốn là kẻ phải ở lại canh giữ hoang địa. Đất do máu thịt của mẹ Thiên Bạch Xà bồi đắp nên. Nếu như ở lại, có thể y đã trở thành quỷ vương một phương. Tuy nhiên, Giao Quang đã ngăn cản cái tương lai ấy. Nhân, này là do Giao Quang gieo đầu tiên. Quả, là gì? Ti Nguyệt vẫn thành quỷ nhưng là quỷ có xương tiên. Tức là không sa đọa. Hoàn toàn, thành quỷ. Đó là lý do y vẫn có một chút lương tâm. Giao Quang lấy tim và xương sườn của y đúc kiếm Tê Nguyệt. Có thể chém vạn quỷ và mọi thứ của âm giới trừ một mình y, vì nó vốn thuộc về cơ thể y. Em trai không muốn đối địch với anh trai. Hay nên nói là Giao Quang không muốn có bất cứ quan hệ gì với Ti Nguyệt. Một đứa lạnh nhạt, bởi nó làm vì lòng riêng. Không nghĩ đến hậu quả nên trời phạt nó mù mắt. Nó thả Ti Nguyệt tự do rời khỏi hoang địa. Gián tiếp hại chết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Với tư cách là kẻ tu hành, Giao Quang bị phạt là đáng. Đạo trời luôn đánh bạc rất sòng phẳng. Ti Nguyệt thầm cười lạnh. Y vì thiếu trái tim, ác độc săn lùng ăn tim của bao nhiêu đạo sĩ, rốt cuộc bị đạo pháp lây nhiễm vào cốt tùy. Hoặc phải nói là bị Minh Dư thuần hóa rồi. Nực cười. Ti Nguyệt ngửa mặt phá lên cười, mắt rắn tràn đầy hung tàn, cánh tay buông thõng. Thế còn Giao Quang, kiếp nạn của nó là gì? Hôm nay Hoa Sen thức dậy vẫn chưa thấy Tinh Quân về. Cách đây 7 ngày, Phá Quân đã bị Cự Môn vội vàng gọi về Thiên Cung bái kiến Bắc Đầu. Ngài dặn dò y ngoan ngoãn ở yên tại đây chờ ngài trở lại. Hoa Sen đang ngồi hì hụi khắc gỗ thì bất chợt có cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa. Chân mày y khẽ giật. Con dao trong tay liền phóng về phía đó, nhưng bị chặn lại giữa không trung. Cơn gió tụ hội thành làn khói vàng. Một cái tay nhợt nhạt tung hứng con dao. Chà, ăn được Giao Quang cái là trở nên to gan hơn nhiều. Ti Nguyệt ném con dao găm vào trần nhà, hạ mắt nhìn gông xiềng đen đùi siết chặt hai chân Hoa Sen. Tặc lưỡi, đáng tiếc Giao Quang bị mù. Chẳng thấy được ngươi phải gồng mình lê thứ này bước đi vất vả bao nhiêu. Ngươi đến đây làm gì? Đến xem ngươi sắp chết chưa? Ti Nguyệt bóc một quả lựu. Hạt đỏ bắt mắt lọt giữa đầu ngón tay tái xám. Tư thế gác chân cực kỳ trêu ngươi. Ta có thể nhìn thấy linh hồn của ngươi đã gần như trong suốt. Giao Quang có lẽ sẽ không về kịp. Hoa Sen chợt siết chặt lấy khúc gỗ khắc giờ. Ngài ấy đi đâu? Hừ, ngươi không đoán ra sao? Bắt đầu trở về không phải vì Giao Quang thì còn có thể là vì gì khác. Ngươi thừa biết kiếp trước Giao Quang vì ngươi mà chém gờ yêu ta ết quá nhiều. Tự phạm vào sát khí của chính mình. Suýt chút nữa là đọa ma. Bắt đầu cực kỳ bất đắc dĩ nên mới phải che mờ ký ức của Giao Quang. Ta đang nghĩ. Tên Giao Quang này tuy lạnh nhạt mà đầu óc lúc nào cũng nhanh nhạy. Giả sử nó biết người mới kề ra ấp má với nó sắp chết. Nó sẽ làm gì đây nhỉ? Mưa rơi, hạt mỏng nhẹ như khói hương say mùi đảo. Con quỷ nằm ườn trên ghế. Bóc lựu thảy vào miệng. Minh Dư từng nói có một loài hoa sen không mọc ở đầm nước. Bùn lầy, không thuộc về nhân gian, hấp thụ linh khí thuần khiết nhất của đất trời mà sinh dưỡng. Đó là loài thượng cổ khiết liên mọc trên áo của thượng thần. Tương truyền loài sen này sau khi bị hái khỏi áo thượng thần chỉ có thể sống được trên đỉnh Vạn Quỷ Đảo. Mọi sinh linh ăn hạt sen có thể chữa lành bách bệnh. Nhưng với ma quỷ, loài hoa này đặc biệt hơn gấp nhiều lần. Những linh hồn lầm lỡ sa đọa thành ma quỷ dưới minh giới luôn luôn khát khao ánh sáng. Thiên đạo thương tình, ngẫu nhiên sẽ cho xuất hiện Vạn Quỷ Đảo. Ma quỷ kiên trì trèo lên đỉnh Vạn Quỷ Đảo thì gặp thượng cổ khiết liên. Chỉ cần ăn một cánh hoa liền được thanh tẩy. Lần nữa về làm người. Còn thượng cổ khiết liên sau khi bị ăn hết cánh hoa thì sẽ hoàn toàn biến mất. Hoa sen tinh chính là loài sen thượng cổ này. Chẳng biết có phải bị thượng thần đánh rơi xuống trần gian hay không. Tỳ Nguyệt từng muốn ăn hoa sen tinh xem có đúng là kỳ diệu vậy không. Suy đi nghĩ lại thì thấy lỡ đâu ăn vào cái thành con người thật thì hối hận không kịp nên thôi. Làm quỷ vẫn thoải mái hơn. Con rắn chạm tay vào ngực đếm từng nhịp tim đến khi díu cả hai mắt. Ngả đầu thiếp đi. Hoa sen sử dụng cạn kiệt pháp lực mới lảo đảo trèo lên được thiên cung. Lê đôi chân bị gông xiềng đâm xuyên xương tông cửa vào đại điện. Quát lên. Bắt đầu. Bả vai Thiên Tuyền đang quỳ dưới bậc thềm co giật. Nhíu mày nhủ yêu tinh này lấy gan ở đâu mà dám gọi thẳng tên tôn sư. Yêu tinh siết chặt nắm tay. Mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Bắt đầu. Chất vấn. Tinh quân đi đâu rồi? Giao quang đã đi đâu? Bắt đầu ung dung tự tại quay đầu liếc y, một áp lực vô hình lập tức giáng xuống hoa sen buộc y phải khom lưng uốn gối chạm xuống mặt đất. Tuy nhiên ánh mắt vẫn quật cường đâm vào tôn sư như hai đốm lửa hừng hực. Môi bị cắn đến đỏ tươi để gằn ra từng chữ. Ngài ấy ở dưới minh giới phải không? Cự môn vừa nghe liền hiểu sự tình. Thất kinh kêu lên. Sư phụ, ngài không thể ép buộc giao quang như thế. Thất đệ tuyệt đối sẽ không vì chuyện đã ngã ngũ mà cam lòng. Đệ ấy luôn công chính nghiêm minh. Sao sư phụ có thể làm như vậy? Công chính nghiêm minh, Bắt đầu nhìn xoáy vào hoa sen. Ánh mắt thấu suốt rành rành. Lạnh nhạt nói, lúc nó động tình với yêu tinh có còn nhớ mình là ai? Cái gì? Cự môn không tin vào tai chừng hoa sen. Thấy ánh mắt y dao động thì khí thế như xì xuống. Tuy nhiên liền cứng rắn trở lại. Dù thế sư phụ cũng không được làm vậy với giao quang. Để ấy sẽ hối hận. Hối hận, sư phụ, xin ngài nghe con đã nhìn giao quang lớn lên. Con thề với trời là chưa bao giờ con thấy để ấy treo ai trên đầu quả tim như yêu tinh này. Ngài đừng ép buộc giao quang. Con không muốn để ấy hối hận. Tiếng kêu phía sau thình lình cắt đứt lời Thiên Tuyền. Hoa sen nằm dạp trên sàn ôm ngực. Đầu mày cau chặt như cực kỳ đau đớn. Mồ hôi lạnh vã ướt áo. Ngón tay, ngón chân co quắp lại. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da nõn nà, trắng trẻo dần rút lại. Ngà xanh sao, y nhanh chóng già dặn đi. Như một đóa hoa dạng người đang héo rũ. Yêu tinh mở to mắt. Đứt quãng nói. Dễ ta. Đứt. Rồi. Một giọt lệ trượt xuống bầu má. Nhỏ lên tượng gỗ chưa khắc xong. Cự môn và Bắt đầu đều nhận ra gương mặt trên nó. Thiên Tuyền lòng như lửa đốt. Xin vái lạy tôn sư rồi xuống âm phủ tìm giao quang. Bắt đầu trầm mặc. Phóng tầm mắt vượt ra khỏi trời cao. Nhìn thấy dưới dương gian, trên chiếc bàn hoa sen ngồi trước khi đến đây có hơn 10 tượng gỗ khéo léo. Tinh xảo, tất cả đều là giao quang. Từng nét khắc, từng vệt rũa đều là nỗi nhớ. Yêu tinh nằm trên sàn, yếu ớt như một bông hoa héo rũ. Bắt đầu vừa mới thở dài thì hoa sen bỗng mở mắt. Thần sắc bình tĩnh, y chậm chạp đứng dậy. Giọng khao khao. Ta nghe thấy tiếng khóc than của bọn họ. Đúng thế, thần dân của ngươi đang khóc. Với tư cách là một vương tử, ngươi phải cứu bọn họ. Nhưng, bằng cách nào? Nếu tin ta thì ngươi phải biết chỉ là một bông hoa sen. Ngươi sẽ không thể cứu được tất cả. Vậy nên hãy để chuyện đó cho Giao Quang. Nếu ngươi tin tưởng Giao Quang thì giao cho nó một thanh kiếm tốt. Mạnh bà vén gấu váy đi dọc ven dòng Vong Xuyên. Tìm kiếm linh hồn mới nhảy vào sông. Nhìn thấy Phá Quân lại đến. Bèn đưa cho hắn một cái gáo. Chẳng nói chẳng rằng. Tiếp tục làm việc của mình. Nàng thảnh thơi uống trà. Ngắm Phá Quân tuy mù mà ngày ngày kiên trì tìm kiếm một linh hồn tỏa sáng rực rỡ. Kẻ si nói mộng. Mối duyên này kể ra cũng là do bông hoa ngốc kia lơ ngơ vò rối tung lên. Phá Quân giáng Trần vốn để giúp Hoàng đế Trần Gian gây dựng cơ nghiệp. Ti mệnh chép rất rõ ràng trong sổ. Năm 8 tuổi Cơ Lân bị bắt cóc bán sang nước Điệp làm nô. Chịu khổ 8 năm rồi được cứu về cố quốc. Từ đó lòng mang thù hận. Sau khi nhận lại cha mẹ thì quyết tâm cầm binh đánh giặc, mai sau phò tá Hoàng đế bình định 8 nước chư hầu. Nhưng giữa đường Cơ Lân bị bắt cóc thì tự dưng nhảy ra một bông hoa sen tinh cứu hắn. Thế là số mệnh được chép sẵn bị thay đổi hoàn toàn. Ti mệnh lúc đó còn hùng hổ đi bóp cổ Nguyệt lão. Chất vấn có phải lão Tơ Hồng giở trò không? Ép buộc Nguyệt lão phải thề độc với thiên đạo mới chịu buông tha. Thiên đạo kỳ diệu vô biên. Tuy hiếm có nhưng lâu lâu vẫn xảy ra sự việc thế này nên thiên đình cũng không lạ lùng. Dẫu có những sự thay đổi nhưng luật nhân quả luôn được bảo toàn. Cơ Lân được hoa sen cứu tức là không cần trải qua 8 năm làm nô lệ. Không mang hận thù, quyết tâm cũng không mạnh mẽ như trước. Vì thế để cân bằng nhân quả, hoa sen là người phải gánh chịu 3 năm đau khổ. Gánh chịu nỗi đau và sự day dứt trước cảnh nước mất nhà tan. Cũng chính vì y mà Cơ Lân quyết tâm bình định nước Điệp. Ấy chính là sự tuyệt đối của luật nhân quả. Tiền kiếp 03, lúc Hoàng đế kêu Hầu Gia đánh. Hầu Gia đã từ chối thẳng. Cơ Lân vì kính minh mà gờ yêu ta ết chóc quá nhiều. Tự phạm vào sát khí của chính mình nên những linh hồn bỏ mạng trên tay hắn bị lây nhiễm ác nghiệt. Hóa ra nửa ma nửa người. Trách nhiệm cứu các linh hồn này hiển nhiên thuộc về hoa sen. Bởi lẽ bọn họ kiếp trước là thần dân của y. Bắt đầu buộc lòng phải che mờ ký ức của Giao Quang vì hắn quá chấp niệm với kính minh. Đến mức để lại một mảnh hồn phách của mình canh giữ giải tóc của y. Sao Phá Quân vốn cai quản sát khí. Giao Quang lại vì cố chấp mà càng nặng sát tâm. Dù che mờ ký ức thì cũng không giấu được bản thân hắn vấn đề này nên Giao Quang mới tìm cách trấn áp sát tâm của mình. Từ đó, hắn lại tìm thấy hoa sen. Đi hết một vòng về điểm bắt đầu. Tình duyên quả thực rất lạ lùng. Bắt đầu thương tiếc đệ tử khổ tình. Muốn kết thúc duyên nợ của bọn họ nên nói với Giao Quang là hoa sen sắp bị vực quỷ hút hết sinh lực. Giao Quang không hề nghi ngờ liền đi chém quỷ và vô tình làm đứt rễ của hoa sen. Bắt đầu ôm tư tưởng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thuận gió đẩy thuyền khuyên hoa sen hóa kiếm. Trao trách nhiệm thanh tẩy những dân chúng còn lại dưới vực quỷ cho Giao Quang. Đoạn duyên này tóm tắt lại là vậy. Giao Quang không trách hoa sen bỏ rơi mình. Không bao giờ trách y. Duyên nợ này là do y lấy thân mình gánh chịu khổ sở thay hắn. Lấy hai lần tính mạng bện chắc dây Tơ Hồng. Là hắn quên mất y, là hắn có ý định hy sinh y. Từ đầu chí cuối, ở mọi thời gian, y chỉ biết ngốc nghếch cười rồi khóc. Cười rồi khóc, dù là kính minh cũng chưa từng oán trách hắn. Chỉ lặng thinh ôm nỗi đau mà chịu đựng một mình. Giao Quang miệt mài tìm kiếm trong bóng tối bủa vây. Nghĩ miên man, ngốc nghếch như y, ngây thơ như y, dịu dàng như y, bao dung như y, kiên cường như y, rạng rỡ như y, làm sao hắn có thể không rung động. Bắt đầu bị 6 đệ tử lớn lăn lộn ăn vạ thì rốt cuộc cũng động lòng với đệ tử nhỏ nhất. Buồn bực giúp hắn vớt linh hồn hoa sen lên, linh hồn của y nhẹ như làn gió thoảng, dưới hình hài ánh lửa bạc mỏng manh. Mà kiên cường cháy sáng trong dòng Vong Xuyên bấy lâu. như ánh mặt trời rực rỡ độc nhất giữa thế giới bóng tối của Giao Quang. Thật đẹp, hắn ôm y vào lòng. Linh hồn của y đã bị sông vong xuyên hòa tan một nửa. Cần phải được khôi phục. Mạnh bà nói, nhờ ai? Khắp tam giới này chỉ có một vị thần đủ quyền năng để làm điều đó. Thượng thần, Giao Quang che chở linh hồn y tại vị trí trái tim. Hắn không đủ sức để leo lên thiên cung của thượng thần. Sư phụ thì dỗi rồi không nhờ được. Chỉ còn có thể đi tìm một vị đại nhân. Chiến thần cởi giáp, tháo đao, mình mặc áo vải, chân xỏ dép rơm ngồi trên lưng trâu. Tay kéo cần câu, trên chân ôm một con mèo béo múp, xoa cái cằm lún phún râu nhìn phá quân trịnh trọng hành lễ. Ấp yêu linh hồn trong ngực, cười như không cười. Vậy ra đây là đóa hoa năm đó Trường Ly làm rơi xuống nhân gian. Cách chương.